Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 78, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, anh lại đơn giản đồng ý để họ tiến hành cải tạo gen sao? Thời Ý vẫn thấy khó tin. Nghe xong lời Tằng Hào, trong mắt cô chỉ có một cảm giác. Người này ngốc đến nỗi khó tin. Tằng Hào cúi đầu, gương mặt đầy hối hận. Khẽ gật, Cố Hàn Sinh xoa cằm, trầm giọng, cái gọi là cục quản lý dị năng, trong đó có đủ loại dị năng giả, nhưng tại sao bọn họ vẫn giữ hình dạng con người, còn anh lại biến thành thế này? Nhắc tới đoạn ký ức kia, Tằng Hạo như muốn trốn tránh, chúng lừa người ta đi, sau đó dùng cực đoan để ép bộc phát dị năng, nếu không thành công, mới dùng biện pháp hạ sách. Kết hợp với động vật, như vậy sẽ biến thành dạng nửa người nửa thú, để thỏa mãn điều kiện dị năng. Thời Ý cau mày, có ý gì? Thế nào là kích phát dị năng? Cố Hàn Sinh xen vào giải thích, như chúng ta đây, hầu hết đều kích phát dị năng trong cảnh sinh tử cận kề. Chỉ số ít, như em, là tự nhiên thức tỉnh. Cho nên việc đặt con người vào tình cảnh tuyệt lộ chính là điều kiện buộc phải có để ép dị năng bộc phát. Cái cục thôn năng kia chắc cũng vì thế mà mới làm ra trò hạ sách này. Tằng Hạo gật đầu, ánh mắt u ám, tôi bị dồn vào đường cùng mà vẫn không kích phát được. Vì vậy, chúng giam tôi trong một không gian bưng bít, liên tục tiến hành thí nghiệm kết hợp gen động vật. Kết quả cho thấy chỉ có kết hợp với loài chim lớn mới tương thích. Anh nhìn đôi bàn tay đã hóa thành vuốt chim ưng, lòng chua xót vô cùng. Nếu không ngu muội tin lời dụ dỗ, anh đâu đến nỗi rơi vào cảnh này. Cố Hàn Sinh trao mày, nhanh tay gửi toàn bộ tình hình cho Vương Chí Viễn. Thời Ý lại hỏi, vậy Đinh Tư Di rốt cuộc chết như thế nào? Nghe đến cái tên ấy, trái tim Tằng Hạo thắt chặt, thi thể cô ấy đã đưa về cục chưa? Mọi người nhìn nhau, rồi cùng gật đầu, anh thở ra một hơi, rồi ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Thực ra, Đinh Tư Di là trong lúc tranh cãi với tôi vô ý đẩy cô ấy ngã xuống. Tằng Hạo ôm mặt bằng đôi cánh, nước mắt rơi lã chã, cả nhóm sửng sốt. Chẳng phải quan hệ hai người rất tốt sao? Tại sao lại thành ra kết cục bi thảm thế này? Anh nghẹn ngào, cô ấy biết tôi đã chấp nhận cải tạo gen của cục thôn năng. Liền nảy sinh HMMN. Cô ấy muốn có dị năng, để dễ dàng đạt được những thứ mình muốn trong giới giải trí. Nhưng thí nghiệm của tôi thất bại. Tôi biết bọn họ không chỉ đơn giản là tổ chức tạo dị năng giả. Đằng sau chắc chắn còn âm mưu khủng khiếp. Sau khi thất bại, chúng bỏ mặc tôi, lại tiếp tục tiến hành cải tạo với động vật. Tôi thành ra nửa người nửa quái. Tuy có được dị năng, nhưng dần dần sẽ mất lý trí. Biến thành con quái vật chỉ biết nghe lệnh, ngay cả sống chết cũng không tự chủ. Tôi nào nỡ để Di bước vào hang sói đó. Mọi người im lặng, không ai nói được lời nào. Phong Minh cau mày, vậy mà cô ấy nhìn thấy anh biến thành thế này, vẫn kiên quyết muốn cải tạo. Quả thật khó hiểu, dị năng giả vốn là vạn dặm mới có một, đa số là bất đắc dĩ kích phát. Nếu có thể lựa chọn, nhiều người tình nguyện làm người bình thường, còn hơn gánh lấy trách nhiệm nặng nề. Vậy mà vẫn có người chủ động khát cầu dị năng. Tằng Hạo than thở, khi mới cải tạo, tôi chỉ mọc đầy lông vũ, chưa rõ hình dạng thú. Biết Di có ý định, tôi liều tìm cách trốn khỏi phòng thí nghiệm trong lúc chúng định xử lý. Tôi tìm đến cô ấy, kể rõ mọi chuyện, khuyên cô ấy đừng lầm đường. Nhưng Di không tin, cô ấy cho rằng tôi đã thành dị năng giả nên chê bỏ mình. Thậm chí lén lút liên hệ với cục thôn năng. Hôm ở nhà hát, tôi đến để khuyên cô ấy dừng lại. Cô ấy không tin, tôi đành vạch áo cho cô ấy xem lông vũ mọc trên người. Cô ấy kích động, chúng tôi cãi vã, rồi xảy ra chuyện, cả nhóm lặng người. Thì ra sự thật là như vậy. Cố Hàn Sinh hạ điện thoại, hỏi tiếp, thế anh thoát ra bằng cách nào? Tằng Hạo đáp, sau cải tạo, tôi có tốc độ bay cực nhanh, mắt lại có thể nhìn xa như chim ưng. Chúng sợ tôi mất kiểm soát, quyết định tiêu hủy, lúc đó tôi nhân cơ hội hỗn loạn mà trốn ra, nhưng vẫn trúng vô số thương tích. Anh quay lưng, để mọi người thấy rõ, sau lưng chi chít vết đạn, nhiều chỗ chưa lành, lông vũ dính máu be bét. Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều, càng ngày tôi càng hay mê man, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ mất hết ý thức, biến thành quái vật, cho nên tôi mới tìm đến các người, muốn nói ra hết, mong các người vạch trần sự thật, trả lại công bằng cho Di. Tin tin tin, điện thoại Cố Hàn Sinh lại vang, anh liếc qua, nhíu mày, rồi cất đi, anh đã chọn nhờ chúng tôi, vậy chúng tôi nhận, đồng đội của tôi đang ở dưới lầu. Dù 857 cục lần đầu đối mặt tình huống thế này, nhưng đi cùng họ anh sẽ rất an toàn. Hãy giao chuyện này cho chúng tôi, đồng đội tôi sẽ thu xếp cho anh ổn thỏa. Cách chương.